Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Thà giết lầm không bỏ sót, ta hướng đại đế cũng không có truy kích chạy trốn hư vô nhai. Truy cũng truy không chết. Hắn quay người trở về phong tỏa đầu tường hai cái đại đế đường lui. Lúc này hai cái này đại đế gặp triệt để không có đường lui. Nhưng túy vô duyên các loại 10 cái đại đế như cũ mài đao xoèn xoẹt. Không khỏi sợ hãi nói. Dừng tay, chúng ta nhận thua, chúng ta đầu hàng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện túy vô duyên bọn người quá kinh người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới nơi này mai phục 10 cái đại đế. Tựa như là kinh thiên động địa sát cục, trực tiếp đánh tan dũng khí của bọn họ. Căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Không thấy hư vô nhai một cái đỉnh phong đại đế đều không nói hai lời quay người chạy. Bọn họ những cái này đế cảnh tiền kỳ người từ đâu tới thực lực đối kháng. Túy vô duyên bọn người cước bộ một dừng lại tay. Nhao nhao nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chờ sau Trần Trường Sinh ý chỉ. Hai cái này đại đế nhìn thấy Trần Trường Sinh sau kêu ra sức hơn. Trường Sinh đạo bạn tha mạng. Chúng ta là bị hư vô nhai bức hiếp tới. Không liên quan gì đến chúng ta. Trần Trường Sinh tách ra đám người tiến lên. Ánh mắt tại hai nhân tộc kia đại đế trên thân nhìn lướt qua. Đột nhiên hỏi. Các ngươi ai là phản đồ? Hai người thần sắc đều là biến ảo. Trường Sinh đạo bạn. Ngươi nói cái gì ta không biết rõ. Chúng ta chỉ là bị hư vô nhai lừa gạt tới. Chúng ta làm sao có thể là phản đồ? Chúng ta tuyệt đối không có làm qua có lỗi với nhân tộc sự tình. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm hai người một cái, sau đó cười lạnh một tiếng. Cái này trong hai người hắn có thể khẳng định có một cái tất nhiên là sau cùng ẩn tàng này tên phản đồ. Một cái khác mà nói giống như bọn họ nói, khả năng thật sự là bị hư vô nhai mê hoặc. Hoặc là bị hư vô nhai cùng một cái khác phản đồ bức bách sau cưỡng ép chinh phục tới. Nếu không hiện tại thiên hạ nhân tộc công chủ đều ra. Ai còn dám đi theo hư vô nhai làm loại này bất nghĩa tiến hành. Hư vô nhai cái này vừa ra rõ ràng là có vấn đề. Bình thường đại đế trừ phi bất đắc dĩ tuyệt sẽ không ngốc đến lúc này xuất đầu lộ diện. Bởi vậy hư vô nhai muốn mời chào trợ thủ rất khó. Ngoại trừ này tên phản đồ bên ngoài, tối đa cũng liền có thể kéo dưới một người nước. Thậm chí cái này một cái đều bị Trần Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này cần ngốc tới trình độ nào mới sẽ cùng theo hư vô nhai vào lúc này ra mặt. Trần Trường Sinh nghĩ đến lắc đầu, xoay người nói, đều giết đi, cái gì? Hai cái nhân tộc đại đế nhất thời kinh hãi, bọn họ là đại đế. Nhân tộc đại đế vốn lại ít đáng thương, bất kỳ một cái nào đều là không thể thiếu chiến lực. Coi như muốn giết cũng phải cầm tới chứng cớ xác thực mới có thể giết đi. Thánh thượng, thật muốn giết, ta hướng đại đế trầm ngâm một tiếng hỏi, cùng ta đối nghịch cũng là cùng nhân tộc đối nghịch. Trần Trường Sinh cười lạnh, chậm nói qua muốn nhất thống cửu trọng thiên. Trong thời gian này dám có trở ngại cản người một mực giết không tha. Động thủ đi, cái này, ta hướng gật đầu, thần minh bạch, nói hắn quay đầu nhìn về phía đầu tường hai người. Một thân đế cảnh hậu kỳ hùng vĩ khí tức lẫm nhiên đáng sợ. Không, không muốn, hai người càng thêm kinh dị, mắt thấy ta hướng đại đế mang theo sát cơ dù sao. Một người trong đó ánh mắt một trận hàn quang lấp lóe. Bỗng nhiên đứng lên nói. Trường Sinh đạo bạn, ta làm chứng. Hắn là phản đồ. Không chỉ có hắn là. Ta còn biết hư vô nhai cũng là phản đồ. Một người khác nghe vậy nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi, ta, Trường Sinh đạo bạn hắn ngậm máu phun người. Ta không phải, thật không phải. Chờ một chút. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía đứng dậy người kia nói, ngươi có chứng cớ gì? ta từng thấy tận mắt hai người bọn họ cùng dị tộc tư thông. Đồng thời biết hư vô nhai một cái bí mật ổ điểm. Bên trong có rất nhiều dị tộc lui tới. Chỉ cần ngươi tha ta, ta liền dẫn ngươi đi bắt được hư vô nhai. Thần sắc hắn khẩn trương. Trần Trường Sinh trầm ngâm một hồi. Chỉ những thứ này, cái này, còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ, còn có hay không còn lại chứng cứ? Cái này, này người thần sắc càng phát ra khẩn trương. Cuối cùng lắc đầu, trừ cái đó ra liền không có. Trần Trường Sinh gật đầu. Sau đó hắn nhìn ta hướng đại đế một cái. Giết đi, cái gì, ngươi, này người thần sắc đại biến. Nhưng gặp ta hướng đại đế quả nhiên xuất thủ, hắn vội vàng phản kháng. Phanh một tiếng, ta hướng đại đế thực lực cường hãn, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản tồn tại. Nhất trưởng bị trấn áp trên mặt đất về sau, đằng sau túy vô duyên 10 người cũng đồng loạt ra tay. Qua trong giây lát hắn liền bị 11 cái đại đế liên thủ oanh thành mảnh vụn. Phù phù. Một bên khác bị vu hãm là phản đồ đại đế, giờ khắc này đại đế tư thái không còn sót lại chút gì. Đặt mông ngồi sập xuống đất, trong lòng một mảnh rét lạnh, một cái đại đế cảnh cường giả a, ở trước mặt hắn cứ như vậy bị oanh giết. Đám người này quả nhiên là quá dã man. Trần Trường Sinh lúc này quay đầu nhìn về hắn xem ra. Chỉ bị oanh giết đại đế hỏi, hắn tên gọi là gì? Hắn gọi Xương Tống, Ngô. Trần Trường Sinh gật đầu cười lạnh, nhớ một chút, nhân tộc 6 tên phản đồ, ngoại trừ chạy thoát Lạc Lâm 3 người bên ngoài, đã chết 2 cái, một cái là cái này Xương Tống, một cái khác là lần trước cái kia bị thiên kiếp bổ người chết kia gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, không trọng yếu, đem tiểu tử này truyền cho cửu đế. Để bọn hắn về sau cẩn thận hư vô nhai là được rồi. Là, ta hướng đại đế gật đầu. Ánh mắt phức tạp, hắn hiểu được Trần Trường Sinh phán đoán. Người này nhảy ra chỉ trích người khác, thậm chí không tiếc kéo hư vô nhai xuống ngựa, liền là muốn cho chính mình sống tạm. Tuy nhiên biểu hiện rất bình thường, nhưng làm hắn nói ra ổ điểm một chuyện về sau, không thể nghi ngờ cũng là tự bảo. Chỉ bất quá cái này tự bảo cũng chỉ là bại lộ một điểm hiềm nghi mà thôi. Không có ý nghĩa, đổi thành những người khác. Tất nhiên không lại bởi vì một câu nói như vậy liền giết chết một cái đại đế. Bởi vì làm bằng cớ không đủ, quá chấp nhận, mà lại hắn vẫn là một cái có khả năng cung cấp chứng cớ hữu lực chứng nhân. Nhưng Trần Trường Sinh liền khác biệt, đơn giản là một câu nói như vậy liền giết người. Quá độc ác, thánh thượng vì cái gì không hỏi nhiều vài câu? Ta hướng đại đế nghĩ nghĩ hỏi, người này chỉ là bàn giao một cái ổ điểm, hiện tại hư vô nhai đều chạy, sao lại không phòng bị? Chờ bọn hắn đi qua sau cái này ổ điểm sớm liền trống. Bởi vậy cái này có làm được cái gì? Còn không bằng mang theo người này, chờ đến ổ điểm rỗng về sau lại tiến hành thẩm vấn. Có lẽ liền có thể cầm tới liên quan tới hư vô nhai thực chất tính chứng cứ. Xác định hắn là cái cuối cùng không biết phản đồ là được rồi. Hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì? Trần Trường Sinh nhìn ta hướng đại đế một cái. Ta hướng đại đế nhất thời trầm mặc. Hiểu Trần Trường Sinh ý nghĩ. Trần Trường Sinh sở dĩ tại vừa rồi hỏi thăm. Chẳng qua là muốn xác định người này đến cùng có phải hay không phản đồ. Chỉ là muốn đem tất cả phản đồ đều bắt tới mà thôi. Về phần hư vô nhai, kỳ thực liền cùng người này một dạng. Đến lúc đó Trần Trường Sinh năng lực đủ rồi. Muốn giết người, còn cần chứng cứ. Chỉ cần Trần Trường Sinh trong lòng mình rõ ràng là được. Hắn căn bản sẽ không lo lắng thế nhân cách nhìn. Cũng không cần lo lắng cái gì. Bên cạnh Lưu Truyện không khỏi trần chờ nói. Vậy cái này đâu? Mọi người không khỏi nhìn về phía giữa sân còn lại đại đế. Hiện tại người này hiềm nghi hẳn là tẩy thoát. Bởi vậy, tuy nhiên ngăn trở đại thương. Nhưng bây giờ đặc thù thời khắc, hẳn là tội không đáng chết đi. Cũng đã giết đi, Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Thà giết lầm, không bỏ sót, trong lòng mọi người nhất thời lẫm nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.